vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, virus quấn thân. Đối với Pest hành vi, Sandora lại cùng nàng tranh chấp. Sandora cho rằng đã mở ra thẩm phán quyền hạn, loại này tiếp tục tổn thương người khác tính mệnh hành vi liền xem như không hoàn mỹ điều kiện, nhưng là Sandora phát biểu bị Jin ngăn lại, tựa hồ điều kiện này cũng không đạt thành. Virus khuếch tán là lúc trước trong chiến đấu tiến hành, là Pest trong lúc thủ đoạn công kích. Tại bắt đầu, thẩm phán quyết nghị, đằng sau, Pest liền không có lại tiếp tục phát ra virus, mà Takahisu lúc này nhưng không có tâm tư lại nghe bọn hắn tranh cãi. Hắn đem tinh thần của mình đắm chìm tại thân thể của mình bên trong. Xem xét thân thể của mình phải chăng như Pest nói, đã lây nhiễm hắc tử bệnh, tinh thần lực thấu thị mà qua, tỉ mỉ quét hình không buông tha bất cứ dị thường nào. Nhưng một lần quét hình qua đi cũng không có phát hiện vấn đề gì. Takahisu chân mày hơi nhíu lại, hắn không cho rằng Pest đang nói láo, bởi vì không cần như thế. Hơn nữa Takahisu biết, Pest hắc tử bệnh là nàng linh cách lực lượng, cùng loại với pháp tắc, mặc dù không có chân chính pháp tắc cường lực. Sau đó lần này Pest đã mở ra, Hamo thổi 6 người, mà đạo thư thu được thần cách, trở thành hắc tử ban tử thần. Tự thân hắc tử bệnh năng lực càng thêm cường đại. Loại cấp bậc này hắc tử bệnh virus đã không phải là người bình thường có thể phòng ngự ở. Hắc tử bệnh loại virus này phát bệnh kỳ nhanh thì 2-3 ngày, chậm thì hơn 10 ngày. Chứng bệnh có sốt nhẹ, rùng mình, đau đầu, không còn chút sức lực nào, toàn thân đau nhức, ác tâm bất an chờ chút chết bệnh suất cực cao. Pest thân này gánh chịu lấy 80 triệu tử linh ý chí cũng không phải tại nói mò. Loại bệnh này ngay từ đầu cũng sẽ không có rất rõ ràng triệu chứng, đều là đằng sau dần dần phát triển ra tới, có nhất định ẩn núp tính, mà bây giờ lại có Pest linh cách cùng thần cách cường hóa dưới. Hắc tử bệnh virus đã không biết mạnh bao nhiêu, bao quát bên cạnh mấy vị, mạnh như Salamander hỏa long. Có được long nhân chi thể, hỏa long thân thể Sandora cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kuro Usagi đều tại chúng độc liệt kê, thân thể của các nàng hoàn toàn có thể tính là phi nhân. Bản thân cũng là đủ loại ban ân cùng thần linh lực lượng gia thân, nhưng vẫn như cũ bị lây nhiễm virus, cùng phổ thông người lây bệnh khác nhau, chính là phát bệnh thời gian trì hoãn cùng chống cự trình độ. Các nàng dạng này đều trúng độc, Takahisu không cho rằng mình có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Muốn không bị virus ảnh hưởng, quyển kia thân linh cách cấp bậc, khẳng định phải cao hơn Pest quá nhiều mới có thể. Mạnh như Shiroyasa dạng này không yên lòng, Takahisu tinh thần lực từng lần một quét hình, đồng thời càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ. Cuối cùng, Takahisu vẫn là phát hiện một ít mánh khóe. Hả, những này là? Takahisu phát hiện, tại thân thể của mình bên trong, thật đúng là tồn tại một ít gần như không phát hiện được màu đen điểm nhỏ. Những thứ này điểm nhỏ nhỏ bé đến liền tinh thần lực đều 10 phần khó mà phát giác tình trạng. Hơn nữa rất ít, bị Takahisu phát hiện màu đen điểm nhỏ phân biệt tập trung ở 2 cái địa phương. Một cái chính là Takahisu cánh tay phải, đại khái 1/5 điểm sáng màu đen tập trung ở nơi này. Sau đó tại bị cánh tay bên trong lực lượng chậm rãi thôn phệ, mà còn lại toàn bộ thì là tập trung ở gâu trái tim khu vực. Bọn chúng đã bị toàn bộ đóng băng, phủ lên bên trên một tầng màu băng lam, cho nên không dễ dàng bị phát giác. Những virus này đã tử vong, đang bị trái tim lực lượng chậm rãi đồng hóa hấp thu. Nhìn qua tựa như là gặm hạt dưa đồng dạng đồ ăn vặt, bị không ngừng từng bước xâm chiếm hấp thu. Phát giác được những thứ này, Takahisu cũng coi là thở dài một hơi. Hiển nhiên, chính mình tự thân hai loại thần chi lực đều so PES lực lượng đẳng cấp cao hơn. Nguyên bản thân thể của mình ở trong virus khẳng định không chỉ những thứ này, nhưng bây giờ đều bị đồng hóa hấp thu. Kỳ thật đối với mình trong thân thể virus Takasisu không lo lắng phát bệnh tử vong, Takasisu không có chút nào sợ. Không nói trước thân thể của mình có thể kháng trụ, coi như gánh không được, Takasisu cũng có thể chết rồi sống lại. Takasisu chỉ là không nghĩ kinh lịch những hắc tử bệnh đó phát bệnh lúc triệu chứng mà thôi. Bất quá, Takasisu đúng không lo lắng cho mình, nhưng Kanet tình huống của các nàng liền không được biết rồi. Từ đối với Kanet an toàn của các nàng cân nhắc, Ves, Takasisu trực tiếp mở miệng gọi ra tiểu nha đầu tên Ma Vương, đồng thời ngăn lại đám người tranh cãi. Làm sao? Nghĩ kỹ. Ves nhìn về phía Takasisu. Đúng vậy, ta đồng ý ngươi vừa rồi nói. Giúp ta cùng đồng bạn của ta giải trừ virus. Sau đó lại cam đoan về sau cũng sẽ không lại đối với chúng ta thực hiện virus. Ta liền đem đồng bạn của ngươi trả lại cho ngươi. Takasisu nghĩ kỹ điều kiện. Có thể, hội nghị kết thúc sau ta liền giúp các nàng giải trừ. Ves cũng không có do dự đáp ứng. Đã Takasisu bốn người cũng không tại trò chơi liệt kê, cái kia Takasisu nói tới điều kiện liền đối với PES không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tốt, ta về trước đi chuẩn bị một chút. Một hồi gặp, Takasisu đứng dậy không còn lưu lại, cùng đám người gật đầu ra hiệu sau đó xoay người rời khỏi. Trở lại Salamandra vì chính mình mấy người chuẩn bị trụ sở. Takasisu đã để Kanet ba người ở trong phòng của mình mặt chờ đợi mình. Tù binh Rattan cũng tại, chỉ là hiện tại Rattan bị trói đến như là bánh trưng. Trên thân bọc mấy tầng ga giường, chỉ lộ một cái đầu, hơn nữa miệng còn bị ngăn chặn. Ếch, không phải đã nói ưu đãi tù binh sao? Takasisu vừa vào cửa liền thấy Rattan hình dạng, biểu lộ cứng đờ rồi nói ra. Hừ. Ai bảo nàng lời nói quá nhiều, hơn nữa xuyên ít như vậy. Kanet lẽ thẳng khí hùng nói ra. Takasisu trong nháy mắt liền hiểu nguyên nhân. Ha ha, tốt rồi, giải khai đi, một hồi chúng ta liền phải đem nàng trả lại cho nàng chủ nhân. Takasisu sẽ nghĩ bên trên sự tình, cùng ba người nói một lần. A, thân thể của chúng ta ở trong có virus sao? Kanet hơi kinh ngạc, nàng cũng không có cảm giác được thân thể của mình có bao nhiêu dị thường. Mà lúc này, đã bị lấy ra trong miệng vài Rattan thở phì phì nhưng rất đắc ý hô. Hừ, chủ nhân hắc tử bệnh ở đâu là các người yếu như vậy người có thể phát giác. Các người liền đợi đến virus bạo phát sau đó đều ngỏm củ tỏi đi. Nếu không vẫn là chặn lấy đi. A. Rattan miệng lại bị ngăn chặn, chỉ có thể trừng to mắt nhìn chằm chằm Takasisu. Mà lúc này, Teresa đưa tay đặt ở lồng ngực của mình cảm thụ một cái. Sau đó mở miệng nói ra, thân thể của ta không có chuyện gì, hư không động cơ nói cho ta. Xâm nhập thân thể ta virus đã tại trước tiên bị tiêu diệt rơi mất. Ngoặc kép chấm than, a. Bị ngăn chặn miệng Rattan một mặt không tin. Mặc dù không biết cái gì là hư không động cơ, ta cũng không có việc gì. Virus gì gì đó, tùy tiện xua tan một cái liền tốt. Emilia Siro một mặt bình tĩnh nói. Sau đó trên thân ánh sáng màu vàng lấp lánh, tựa hồ có một thanh vỏ kiếm quang ảnh hiển hiện. Sau đó liền không có sau đó. Tốt rồi. Mặc dù là phục chế phẩm, nhưng là hiệu quả vẫn còn ở đó. Emilia Siro khinh vân đạm nói ra, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Rattan hai mắt trợn to, đã quên mất kinh ngạc lên tiếng. Sửng sốt mấy giây sau, Rattan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Takasisu cùng Kanet, trong ánh mắt vậy mà mang theo vẻ chờ mong. Nàng chờ đợi Takasisu cùng Kanet có thể cho nàng một cái phù hợp thưởng thức đáp án vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.